Long Linh, chương 164, Đa Phất Lãng Minh Ca Kiệt Tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian từng điểm sẽ đi qua, Băng Chỉ Tà nhìn thật lâu, đến tận bả. Nắm, phía trên Đồ Vân nhìn kỹ càng sau, còn phản phản phục phục nhìn 3 lần, mới gật đầu. Ta hiểu được, Bái Lị Ti cũng không có ngủ được rất sâu, tại núi băng phía dưới làm sao có thể ngủ được thoải mái đây, bị lời nói một ầm ĩ liền tỉnh dậy. Ân, cái gì, Băng Chỉ Tà nói, ta đoán được đúng vậy, này cửa đá bên trên đã nói cho ta biết như thế nào xác thực giải trừ tầng này phá hộ phương pháp. Cửa đá bên trên, Bái Lị Ti nói, ta biết rõ này cửa đá bên trên đồ án nhất định cùng cái này phòng hộ khí lưu có quan hệ, chỉ cần phá hư nó chỗ mấu chốt sẽ có thể xử. Khiến, nó đình chỉ hoạt động. Chính là kia cửa đá tường bên trên, chúng ta không gặp được a, không, không phải cái này. Băng Chỉ Tà nói, phá trận lời có rất nhiều phương pháp, cũng không phải chỉ có dùng cậy mạnh kia một loại. Như ta tại Khố Lam Đinh học viện thời điểm, cởi Đại Lam Tinh Tháp ngoài hai cái hộ trận một dạng, đó là một loại khác phương pháp. Bái Lị Ti gật đầu, ta biết rõ, loại phương pháp này, là dùng hiểu rõ trận pháp hoạt động quy luật theo quy luật bên trong tìm ra sơ hở đến cởi nó. Ta đạo sư đã nói với ta, điều này cần rất uyên bác tri thức làm trụ cột nếu có thể hiểu được ma pháp cùng ma pháp trận đặc tính. Đây cũng chỉ là một loại mà thôi, chẳng qua cái này cũng không là ta tiền. Trước mắt là tối trọng yếu. Băng Chỉ Tà nói, ta vừa rồi theo như ngươi nói, cửa đá bên trên đồ án đã nói cho ta biết phương pháp phá giải. Ta tới cử, giờ, cái ví dụ, ngươi tới nhìn kỹ phía trên đồ án. Hắn tiện tay một chỉ, hỏi. Đây là cái gì? Bái Lị Ti không chút do dự trả lời. Ngũ mang tinh, còn gì nữa không? Còn có, Bái Lị Ti nhìn đến tường bên trên đồ hình. Ma pháp văn tử, Băng Chỉ Tà lắc đầu. Kia như ngươi vậy nhìn, hắn bàn tay bên trong biến ra hắc ám mực đặc đem một ít không cần đồ hình đều che. Ngươi lại nhìn đây là cái gì? Người khổng lồ, Bái Lị Ti trong mắt hai cánh cửa gian vẽ kia ngũ mang tinh hai cây đường nét lại như kỳ tích trở thành nửa bên phải cửa đá bên trên miêu tả người khổng lồ đồ hình tay bên trên đâm cổ tay một bộ phận. Mà kia người khổng lồ tất cả đường nét cơ hồ đều là ẩn núp ở kỳ thật đồ án hoặc ký tự bên trong, cho dù là tỉ mỉ nhìn cũng chưa chắc có thể nhìn ra được. Băng Chỉ Tà khống chế hắc ám chậm rãi di động, lại chuyển động biến, lần này ngũ mang tinh bên trong một góc lại thành bên trái cự long đầu bên trên một cái giác. Sừng, lợi hại, sư phó, ngươi là làm sao thấy được? Bái Lị Ti tượng đã phát hiện cái gì trọng đại bảo tàng một dạng, ngạc nhiên nói. Nhiều như vậy đường nét cùng đồ án, rất hiếm có đều đếm cô rõ, cực giỏi a sư phó. Băng Chỉ Tà nói, này phía trên miêu tả là một bộ thái thản đồ long đồ án. Ngươi lại nhìn, bên phải này vài cái hình nhỏ hình, các thủ một ít bộ phận hợp lại là cái gì? Bái Lị Ti thì thầm. Lôi, mặc dù không phải chính chánh quy quy một chữ, nhưng quả thật là một cái lôi tử. Thật lợi hại, này là thế nào làm được? Đích xác rất lợi hại. Băng Chỉ Tà nhìn đến môn bên trên đồ nói. Hiện tại đã có rất ít người dùng loại phương pháp này đến họa trận. Hiện tại, Băng Chỉ Tà nói, đây là cổ họa pháp bởi vì này loại trận bình thường đều rất dễ dàng phá giải cho nên lại biết dùng phức tạp đồ hình đến mê hoặc phá giải giả. Người, đây thật ra là một cái ẩn núp đại bẫy dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu phá giải người nhìn không ra trận pháp này biểu đạt phương thức hậu quả không cần ta nói ngươi cũng biết. Loại này bày trận thủ hộ phong cách tại hơn 1.000 năm tiền. Trước, đã từng rất lưu hành, bất quá bây giờ có rất ít người dùng. Nguyên lai là như vậy, Bái Lị Ti nhỏ giọng hỏi. Ngươi là làm sao mà biết được? Băng Chỉ Tà nói, lịch sử là ma pháp tiến bộ dấu chân, không rõ lịch sử ý nghĩa người, vĩnh viễn nhìn không tới ma pháp tương lai. Nói xong hắn nhìn Ái Lị Ti liếc mắt, Ái Lị Ti dường như cũng nghe được lời này câu rất trọng yếu, lẩm bẩm đọc một lần, bắt nó ghi tạc tâm lý. Băng Chỉ Tà lại lần nữa đối mặt này trước mắt cửa đá. Cái này nói đến đơn giản, nhưng trước mắt cái này trận pháp lại không đơn giản, chẳng qua ta đã biết phương pháp phá giải. Như thế nào phá giải? Ái Lị Ti vội hỏi. Băng Chỉ Tà nói, này phức tạp đồ án bên trong, ngươi có thể thấy được rất nhiều hình ảnh, rất nhiều văn tự, những kia có mặt ngoài, có ẩn núp. Trong đó 99 cái đều là đang dối gạt ngươi, chỉ có một cái là thật, chỉ phải tìm được cái này thật sự, sẽ có thể phá giải khai mở. Kia cái nào là thật đây? Bái Lị Ti lại hỏi. Băng Chỉ Tà tả hữu hai cánh cửa đều nhìn một chút nói. Thái thản ở bên phải, đại biểu lôi, long ở bên trái, đại biểu lửa. Bái Lị Ti hô, tại sao là lửa, không phải còn có cái khác long sao? Băng Chỉ Tà cười nói. Ngươi vẫn là không thấy rõ ràng phía trên đồ án. Tại đây tất cả có thể thành đồ án bên trong, có ý nghĩa, cũng chỉ có này một bộ đồ, hơn nữa có thể biểu đạt này bức đồ văn tự bên trong, còn ẩn giấu một câu. Băng Chỉ Tà đem những kia tự đều nhất nhất điểm đi ra. Ái Lị Ti thì thầm, Thái Thản dùng tia chớp oai, giết chết Hỏa Long. Băng Chỉ Tà nói, nếu là Hỏa Long, đó là đương nhiên là lừa. Hơn nữa này vài chữ mặc dù đang bất đồng địa phương, nhưng mỗi vài chữ đều ở cùng một cái tuyến bên trên, tại đây tạo thành văn tự bên trong, có thể niệm thông, cũng chỉ có những lời này. Ái Lị Ti nhìn được đầu tráng váng chóng mặt hoa, dù sao không hiểu được sư phó nói là vậy được rồi. Là trọng yếu hơn là, Băng Chỉ Tà nói tiếp, tại đây cũng không phải tất cả đồ vân đều là ma pháp trận một bộ phận, dù quản chúng nó đều ở loài ánh sáng nhạt, nhưng chân chính có thể phát huy tác dụng tại hoạt động chỉ có này một cái đồ trận. Cái khác trận pháp đồ hình thiếu cái này, hoặc là cái kia, đều không hoàn chỉnh. Chỉ có cái này vận chuyển lôi nguyên tố cùng hỏa nguyên tố trận pháp có thể sử dụng, nó tên là Đa Phất Lãng Minh Ca Kiệt Tác. Băng Chỉ Tà tay trái vì hỏa nguyên tố, tay phải vì lôi nguyên tố, dùng sức hướng tường bên trên đập đi. Sư phó, Ái Lị Ti kinh hoàng kêu một tiếng, năng lượng đó khí lưu lợi hại nàng là nhìn thấy rõ ràng. Băng Chỉ Tà hai tay khắc ở kia hai cái tạo thành ký tự bên trên, lại một chút việc đều không có. Tất nhiên là lôi cùng lửa, cái khác nguyên tố nhất định sẽ bài xích, chỉ có dùng phương pháp đặc thù, bả. Nắm, lôi hỏa hai cái nguyên tố dung vào trận bên trong mới được, đây là học viện bên trong giáo ma pháp trận trụ cột nội dung. Trụ cột cái gì gọi là trụ cột? Trụ cột ý tứ cũng không phải dễ dàng nhất đồ vật, mà là ngươi cần thiết muốn nắm giữ cùng đặt hòn đá đẳng, bất luận cái gì cũng không thể thoát ly nó trụ cột, bằng không đem không thể cấu thành cùng hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ma pháp đích thực là yêu cầu uyên bác tri thức ngành học, ít nhất trước mắt ngươi cũng phải nhận được cái này ma pháp trận. Băng Chỉ Tà có được trước mắt mà hắn cần trụ cột, cũng có uyên bác học thức, hơn nữa là tối trọng yếu, hắn nhận được cái này trận. Song trường vừa vào, hai cánh cửa bên trên khí lưu tức thì phân hóa thành lửa cùng lôi hai cái bộ phận, lưu động tại trái phải hai cánh cửa bên trên. Băng Chỉ Tà dẫn đường ma lực rất nhanh, kia Đa Phất Lãng Minh Ca Kiệt Tác trận pháp phát khởi khác thường hào quang, lôi cùng lửa đều bị hút vào chớp động vòng sáng bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này trận pháp bị quan bế, Ái Lị Ti dương miệng nhỏ, vừa rồi kia nàng một chút khẩn trương đến độ nhanh hít thở không thông. Ngừng, bị phá giải sao? Ân, là chế tạo người cố ý lưu lại lời nói, chỉ dẫn người phá giải, chẳng qua không có ta một dạng có thể phá. Băng Chỉ Tà những lời này nói được rất có tự tin, tuyệt không là khoe khoang, tại Khố Lam Đinh học viện thời điểm, hắn hai lần chứng minh rồi cái này sự thật. Nặng nề thạch cửa mở ra, không phải là bị đẩy ra, mà là chính nó mở ra. Ái Lị Ti hướng sư phó đến gần rồi một điểm, nhìn quanh tối om bên trong cánh cửa. Hắc ám bên trong, đột nhiên mở ra một đôi u lam mắt cũng vang lên, đến từ địa phủ kiểu thanh âm. Các ngươi rốt cuộc đã tới, ha ha ha ha ha. Thanh âm tức giận mà vô lực ác mộng người rốt cục nói chuyện cách chương.